Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồ đồ, dùng sức hô hấp, anh cẩn thận tiếp tục theo đuôi phía sau cô. Taxi đi thẳng về trước, sau nửa giờ rời khỏi khu vực ồn ào chạy về một khu dân cư cao cấp rộng lớn nào đó. Cuối cùng dừng trước một tòa nhà của những người nổi tiếng. Trương Kính ngạc nhiên nhìn cô xuống xe, sau đó ôn hòa hơn mỉm cười với bảo vệ, hiền ngang đi vào bên trong. Nơi này là chỗ nào? Cô tại sao lại muốn đi vào tòa cao ốc này? Hơn nữa nhìn thái độ của cô với bảo vệ quen thuộc, cô dường như cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Nghĩa là vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết. Chỗ này, quen biết cô nửa đời người, cô có cái gì bằng hữu, nhà ở đâu, hoặc lấy chồng chỗ nào, có lẽ anh so với cô còn biết rõ hơn. Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi quái đản nào? Vậy cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết, cô có cái gì bằng hữu sống ở đây? Người nam nhân kia. Trường Kính đột nhiên chấn động, tiếp theo hoàn toàn không khống chế được hành động của chính mình, dùng sức cởi bỏ dây an toàn, vẻ mặt đằng đằng sát khí xuống xe, xông thẳng vào tòa cao ốc. Tiên sinh, tiên sinh. Hành động xông thẳng vào tòa nhà cao ốc làm cho bảo vệ nháy mắt lao ra khỏi phòng bảo vệ chặn đường anh. Xin lỗi, anh muốn tìm ai? Làm phiền anh đi về phía trước chờ một chút, để tôi thông báo cho chủ nhà để anh đến được không? Không cần, bạn tôi vừa rồi mới đi vào. Anh vượt qua anh ta, nhưng trong nháy mắt người bảo vệ lại lần nữa chặn trước mặt, không cho anh tiếp tục đi lên. Xin hỏi bạn anh là vị nào, ở tại nhà nào? Chính là người mới vừa đi vào. Anh nói là Uông tiểu thư. Đúng, chính là cô ấy. Vậy anh là đến tìm Vương tiên sinh hay sao? Trương Kính đột nhiên dừng toàn bộ hành động, thong thả quay đầu nhìn anh, sau đó nghiến răng nghiến lợi một chữ, dừng lại nói ra ba chữ kia. Vương tiên sinh. Chẳng lẽ không phải sao? Bảo vệ nghi ngờ nhìn anh đang cắn trả răng, nghi ngờ cho dù anh thật sự đến tìm Vương tiên sinh, 99.9% cũng là không có việc gì tốt. Vậy anh ta thực sự có nên để anh đi vào hay sao? Không sai, tôi là đến đi tìm Vương tiên sinh. Trương Kính thái độ muốn giết người nói. Như vậy mời anh đến phòng bảo vệ ngồi một chút được không? Để tôi thông báo cho Vương tiên sinh. Đề phòng vạn nhất, anh ta quyết định vẫn là thông báo cho Vương tiên sinh trước rồi nói sao? Không cần phiền toái, tôi tự mình đi vào. Trương Kính lần thứ hai vượt qua bảo vệ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo. Nói không chừng anh còn có thể bắt kịp gặp Bổng Khiết đang ở trong thang máy. Thật xin lỗi, đây là quy định. Bảo vệ đột nhiên ra tay giữ chặt anh, đồng thời quyên quyết nói. Vừa nãy lúc cô ấy đi vào, tôi cũng không thấy cô ấy đăng ký. Trương Kính kiên nhẫn không được tức giận nói. Hai chân giống như mọc rễ trên mặt đất, giằng co cũng không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ. Bảo vệ buông anh ra, phòng bị đặt tay lên côn bảo vệ. Uông tiểu thư không cần đăng ký. Anh ta nhìn không chuyển mắt trừng anh nói. Về cái gì cô ấy không cần, tôi lại cần. Bởi vì cô ấy cũng ở nơi này. Anh nói cái gì? Trương Kính đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Anh nói cô ấy cũng ở nơi này. Không sai. Trương Kính trừng anh ta, thái độ là muốn anh ta đem toàn bộ lời vừa mới nói nuốt trở lại. Bổng Khiết không có khả năng làm ra cái loại chuyện, chưa kết hôn đã sống chung với người ta, tuyệt đối không có khả năng. Tôi nhớ anh vừa mới nói cô ấy đến tìm Vương tiên sinh. Anh lạnh giọng hỏi lại. Uông tiểu thư cô ấy hiện tại thật sự đến tìm Vương tiên sinh. Nghĩa là sau mấy ngày nữa cô ấy sẽ trở thành chủ hộ nơi này. Cho nên tôi nói cô ấy là chủ hộ ở đây cũng không sai. Nếu như ánh mắt Trương Kính vừa rồi trừng anh ta, giống như là muốn anh ta đem lời nói nuốt trở về, thì bây giờ chính là muốn giết anh ta. Mấy ngày nữa cô sẽ trở thành chủ hộ nơi này. Cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chủ hộ nơi này. Hai mắt anh đỏ lên, tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương đều kêu răng rắc. Bảo vệ thông minh không cùng anh tranh cãi, bởi vì anh ta nhìn ra được người đàn ông trước mặt này tức giận điên rồi. Hơn nữa cảm giác kia giống như là bắt được vợ đi ngoại tình với người khác. Đụng phải cái loại việc này, bên thứ ba tốt nhất vẫn là nói năng thận trọng, bò bò giữ mình. Anh rốt cuộc có để tôi đi vào hay không? Nếu như anh đồng ý làm đăng ký như quy định, sau đó để tôi xác nhận một lời với Vương tiên sinh, đương nhiên là không có vấn đề. Anh ta là giải quyết công việc nói. Hai bên im lặng sẵn co hồi lâu. Trương Kính đột nhiên không nói một câu, xoay người rời đi. Bảo vệ chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn theo anh tức giận đùng đùng lên xe, sau đó lái xe rời đi. Toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện gì? Anh ta có vô số nghi vấn, tiếp theo liền dùng sức lắc lắc đầu. Tốt hơn vẫn là ít lao chuyện bao đồng, anh ta tự nói với mình. Người phụ nữ xinh đẹp ba phần là dựa vào sắc đẹp của bản thân, bảy phần là dựa vào cách ăn mặc, cho nên trang phục và phụ kiện đặc biệt quan trọng. Nghe theo đề nghị của thời Mễ Mễ, Uông Bổng Khiết liên tục làm nữ nhân hám của một tuần lễ. kiên quyết đem chính mình từ đầu đến chân sửa sang lại một chút. Cô bắt đầu từ đầu tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net